đến rồi, Tết Tết Tết Tết Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Ngày Tết đến trên khắp muôn nơi, ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đàn em thơ khoe áo mới, chạy tung tăng vui pháo xuân. Ngày Tết đến ta chúc cho nhau một năm thêm sung túc an vui, dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình. Tết Tết Tết Tết đến rồi, Tết Tết Tết Tết đến rồi, Tết Tết Tết Tết Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Ngày Tết đến phố xá đông vui, người đi thăm đi viếng đi chơi, người ta đi mua sắm Tết, người dân hương đi lễ chùa. Ngày Tết đến ta chúc cho nhau một năm thêm sung túc ăn vui, người nóng dân thêm lúa thóc, người thân gia mau phát tài. Trên khắp muôn nơi, ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đàn em thơ khoe áo mới, chạy tung tăng vui pháo xuân. Ngày Tết đến ta chúc cho nhau một năm thêm sung túc an vui, dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình. Tết Tết Tết Tết đến rồi, Tết Tết Tết Tết đến rồi, Tết Tết Tết Tết Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Ngày Tết đến phố xá đông vui, người đi thăm đi viếng đi chơi, người ta đi mua sắm Tết, người dân hương đi lễ chùa. Ngày Tết đến ta chúc cho nhau một năm thêm sung túc an vui, người nóng dân thêm lúa thóc, người thân gia mau phát tài. Tết Tết Tết Tết đến rồi, Tết Tết Tết Tết đến rồi, Tết Tết Tết Tết Tết đến rồi, Tết đến trong Tết Tết Tết Tết đến rồi, Tết Tết Tết Tết đến rồi, Tết Tết Tết Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người.